Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 27, bí mật, cầu siêu tầm đề cử, chương 27, bí mật, cầu siêu tầm đề cử, tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười gian không số lượng từ, 2166 cập nhật lúc, 17 tháng 10 năm 2015 15 giờ 46 giờ này khắc này. Lão Vương trong đầu hoàn toàn chính là mộng đấy. Cho dù một màn này từ lúc hắn lúc ấy lựa chọn trốn thời điểm ra đi tựu có chỗ đoán được. Nhưng là thực đợi đến lúc tận mắt thấy tựu lại là mặt khác một sự việc rồi. Có thể nói lúc trước hắn chọn đào tẩu, cũng không phải cảm thấy nếu như không trốn đi cũng sẽ bị quỷ sát chết. Mà là đơn thuần nguyên ở trong nội tâm đối với quỷ vật e ngại. Giống như là câu kia cách ngôn nói đồng dạng. Không phải làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ kêu cửa. Nhưng vấn đề là hắn làm cái kia việc trái với lương tâm. Cho nên ở đằng kia lúc mới sẽ như thế sợ hãi. Mới hội, sẽ, chật vật như thế lựa chọn đào tẩu. Nhưng là cuối cùng đây chẳng qua là hắn một loại bản năng phản ứng. Sợ hãi nguyên ở không biết, mà khi không biết biến thành đã biết thời điểm, sợ hãi sẽ gặp chuyển hóa thành thật sâu tuyệt vọng. Hồ Đại Ngưu mất rồi, nó hồi trở lại đến báo thù rồi. Chấm ngoặc kép, Lão Vương mở to một đôi trống rỗng con ngươi, đột nhiên lẩm bẩm nói. Nghe được Lão Vương thì thào thanh âm, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp mang theo Lão Vương cổ áo. Đem toàn thân như là mệt dã rời đồng dạng Lão Vương xách đến trước mặt của mình. Tiếp theo khuôn mặt này sinh ác độc cảnh cáo nói. Các ngươi đến cùng đối với tiểu lệ làm sự tình gì? Nói cho ta biết, bằng không thì kế tiếp người chết sẽ là ngươi. Chúng ta bức tử nó. Nó trở về rồi, hồi trở lại đến báo thù rồi. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Kỳ cho dù hỏi rất lớn tiếng. Nhưng là Lão Vương chỗ đó nhưng như cũ lại phối hợp thì thào. Tên hỗn đản này, gặp Lão Vương hoàn toàn đem cảnh cáo của hắn trở thành gió bên tai. Hạ Thiên Kỳ hỏa khí lập tức đốt, nấu, lên, cũng không hỏi nữa đi. Trực tiếp phất tay hung ác quăng Lão Vương hai cái miệng rộng. Lúc này mới tiếp tục nói, ngươi cho ta thanh tỉnh một chút. Nó hiện tại đã biến thành lệ quỷ rồi. Nếu như ngươi không phải nói với chúng ta ra chân tướng, chúng ta tựu không có cách nào giúp ngươi. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên linh cơ khẽ động, liền bổ sung một câu nói. Cho dù chính ngươi muốn chết cũng muốn muốn người nhà của ngươi nhóm. Đám bọn họ a, trừ phi ngươi muốn cho bọn hắn cũng biến thành Hồ Đại Ngưu bộ dạng này thảm tương. Nghe Hạ Thiên Kỳ nâng lên người nhà của mình, Lão Vương trống rỗng con ngươi rốt cục lóng lánh ra một chút sáng rọi. Trong lúc nhất thời vậy mà nước mắt tuôn đầy mặt. Đối với Hạ Thiên Kỳ khóc cầu bắt đầu. Ta nói, ta đều nói. Các ngươi nhất định đừng cho nó tổn thương người nhà của ta. Cầu các ngươi, chấm ngoặc kép, gặp Lão Vương rốt cục nhả ra. Hạ Thiên Kỳ cũng không khỏi tại trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này thời điểm cùng bên cạnh Lãnh Nguyệt nhìn nhau. Trong ánh mắt bao nhiêu có chứa một ít đắc ý. Chờ đợi nho nhỏ cùng Lãnh Nguyệt trang cái so về sau. Hạ Thiên Kỳ liền vội vàng đối với Lão Vương hỏi thăm về đến. Các ngươi đến tột cùng đối với tiểu lệ làm sự tình gì? Lại có cái đó mấy người tham dự. Lão Vương cho dù rất là không muốn đem chân tướng nói ra. Nhưng nhìn đến cách đó không xa Hồ Đại Ngưu thây khô. Nghĩ đến có thể sẽ liên lụy về đến nhà người. Hắn cắn răng cũng chỉ có thể kiên trì nói ra. Bất quá đang nói trước khi nhưng vẫn là đối với Hạ Thiên Kỳ nói ra điều kiện. Muốn ta nói có thể. Nhưng là các ngươi nhất định phải giữ bí mật. Đồng phát thề không muốn đối với bất kỳ người nào đề cập. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bàn không? Có ý định nói cho những người khác. Cho nên gặp Lão Vương còn có phương diện này băn khoăn. Liền tượng trưng phát cái thề. Lúc này mới đổi lấy Lão Vương mở miệng. Đêm hôm đó, Hồ Đại Ngưu đột nhiên tìm được ta. Nói hắn phát hiện Trần Lão Đại con dâu một bí mật. Hỏi ta có không có ý kiến gì. Ta lúc ấy cũng không biết Hồ Đại Ngưu là có ý gì. Tự hỏi hắn ta đối với Trần Lão Đại con dâu có thể có ý kiến gì không. ta lại dám có ý kiến gì không? Hồ Đại Ngưu lúc ấy đối với ta, hắc hắc cười cười. Nói có một cái cơ hội có thể ngủ nàng. Hỏi ta có hứng thú hay không? Ta nghe xong chỉ cảm thấy Hồ Đại Ngưu là điên rồi. Chuyện này nếu như bị Trần Lão Đại biết rõ, hắn tất nhiên hội, sẽ, cạo chết chúng ta. Cho nên ta không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt hắn. Dù sao ta vẫn có vợ người. Hồ Đại Ngưu nghe ta không muốn, liền lại nói với ta. Nói chuyện này Trần Lão Đại nhất định không phải sẽ biết. Tự hỏi ta, nếu có một cái cơ hội giỏi ngủ cái kia con quỷ nhỏ. Hơn nữa chuyện này còn vĩnh viễn sẽ không bị Trần Lão Đại. Thậm chí là mặt khác ngoại nhân biết rõ. Tự lại để cho ta có thể hiểu rõ ràng đừng về sau hối hận. Nói không muốn, cái kia tuyệt đối không phải là vì không muốn, mà là vì không phải dám. Người nam nhân nào không muốn ngủ bộ dáng đẹp mắt, vóc người lại đẹp, tuổi lại nhỏ nữ nhân. Ta cho dù lá gan rất nhỏ, nhưng là nghe Hồ Đại Ngưu nhiều phiên vừa nói như vậy. Trong nội tâm tắc thì cũng bị hắn khiến cho ngứa đấy. Ta lúc ấy hỏi hắn đến cùng đã biết tiểu lệ bí mật gì. Hắn tự nói có chuyện tốt ngươi cho dù bên trên là được rồi. Đừng hỏi nhiều như vậy, lại để cho ta hiểu rõ ràng. Sau đó cho hắn cái tín, còn nói là xem lại chúng ta là hảo huynh đệ phân thượng mới đưa cái này chuyện tốt nói cho ta biết. Đấy, từ khi Hồ Đại Ngưu nói với ta chuyện này về sau, đầu của ta ở bên trong liền đều là tiểu lệ thân ảnh. Dày vò đến ta ngay cả tục vài ban ngày không ngủ lấy. Cảm giác, rốt cục nhịn không được đã tìm được Hồ Đại Ngưu. Hồ Đại Ngưu gặp ta tìm hắn, liền rất sảng khoái đã đáp ứng ta. Nói lại để cho ta hai ngày này các loại. Đợi tín, sau đó an bài chuyện này. Sau đó lại ngày hôm sau thời điểm, Hồ Đại Ngưu liền đem ta gọi vào Trần Lão Đại ra ngoài cửa. Không đầy một lát liền gặp tiểu lệ cúi đầu đi ra. Hồ Đại Ngưu cùng nàng hiển nhiên nhận thức. Trên mặt tràn đầy cười xấu xa cùng uy hiếp. Lại để cho tiểu lệ hôm nay lại theo giúp ta làm một lần chuyện này. Về sau bọn hắn sổ sách liền thanh toán xong rồi. Tiểu lệ như trước cái gì cũng chưa nói. Cũng chỉ là một bộ nhận mệnh bộ dáng gật đầu. Hồ Đại Ngưu lúc này thời điểm chạy đến bên cạnh ta. Nhắc nhở ta phải nhanh lấy một chút. Bởi vì Trần Lão Đại không biết lúc nào sẽ gặp trở về. Ta lúc ấy trong đầu đều rối loạn. Cũng không có cẩn thận nghe hắn nhắc nhở cái gì. Về sau ta liền dẫn tiểu lệ đi Hồ Đại Ngưu chỗ ấy. Lại làm chuyện này thời điểm, tiểu lệ tựa như cái tử thi đồng dạng vẫn không nhúc nhích. Hai con mắt mở sâu sắc đấy, vành mắt ở bên trong độn đầy nước mắt. Cái kia một cái chớp mắt, ta thật sự muốn quên đi. Nhưng là nghĩ đến làm đều làm, liền cũng mặc kệ nhiều như vậy. Có thể xong việc về sau ta mà bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi nếu như hắn và tiểu lệ việc này gặp phải Trần Lão Đại biết rõ. Sẽ là cái gì kết cục? Ta hỏi nàng có thể hay không đem hôm nay việc này nói ra. Cũng cho đến lúc này hậu tiểu lệ mới rốt cục mở miệng trở về ta một câu. Nàng khóc lại để cho ta buông tha bọn hắn. Về sau ta tìm được Hồ Đại Ngưu. Nói với hắn ra của ta lo lắng. Hồ Đại Ngưu nghe xong một chút không phải lo lắng nói cho ta biết nói. Nói lại để cho ta đem tâm phóng tới trong bụng. Việc này không chỉ bọn hắn đã làm. Như triệu khoái chủy, đủ đại lực, bày ra người thọt cũng đều làm. Ta trước khi cũng không biết những người này cũng có cùng tiểu lệ phát sinh quan hệ. Nếu không ta chắc chắn sẽ không tham dự vào. Nhưng là việc đã đến nước này ta chính là muốn hối hận cũng đã chậm. Chi sau vài ngày ta một mực qua chờ đợi lo lắng. Sợ có một ngày Trần Lão Đại liền phái người tìm đến. Nhưng may mắn chính là ngày đó cũng không có đã đến. Chấm ngoặc kép, Lão Vương nói đến chỗ này thời điểm. Hạ Thiên Kỳ đè xuống chế ra tay đánh tơi bời Lão Vương phẫn nộ. Ngoài miệng mắng, các ngươi đám người này cặn bã trách không được sẽ bị lệ quỷ trả thù. Thực là đáng đời. Lão Vương không nói gì thêm. Chỉ là tràn ngập hối hận thở dài. Hạ Thiên Kỳ ra hiệu hắn nói tiếp đi. Liền lại nghe Lão Vương nói ra. Thời gian đã qua không sai biệt lắm có 20 thiên. Sau đó triệu khoái chỉ đột nhiên tìm được ta. Nói Trần lão đại muốn lại để cho mấy người chúng ta giúp hắn làm sự kiện. Xác thực mà nói, hắn là lại để cho mấy người chúng ta giúp hắn giết một người. Hắn, chấm ngoặc kép, ngay tại lão vương còn muốn nói tiếp đi thời điểm, thanh âm của hắn lại đột ngột kẹt tại cổ họng lên. Tiếp theo theo trên mặt của hắn bắt đầu mắt thường có thể thấy được chảy ra từng khỏa to như hạt đậu bọt nước, a hát, tiếp theo trong nháy mắt, lão vương liền thống khổ bụng lấy bộ mặt, thân thể bắt đầu ở tràn đầy nước bùn trên mặt đất đánh khởi lăn tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.